kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Vô Tận Cuồng Nộ. Vô Tận Cuồng Nộ này là Man Vương huyết thống mang tới chủ động kỹ năng. Dựa vào nộ khí, bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, mà tải vừa rồi đánh lộn bên trong, lục thần trong lồng ngực nộ khí tích nắm đủ. Vô Tận Cuồng Nộ mở ra, theo suy nghĩ Hạ Đạt, lục thần trong lồng ngực tích tụ cuồng nộ, vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Sau đó, một cỗ lực lượng trống rỗng gia trì lục thần thân thể, tại kia gia trì phía dưới, lục thần thân hình vậy mà ngạnh sinh sinh cất cao một cái đầu. Đồng thời, lục thần cảm giác trong cơ thể mình dâng lên vô hạn lực lượng. Đây chính là có được lực lượng cảm giác a. Chỉ là bởi vì lần thứ nhất mở ra vô tận cuồng nộ, tại cỗ lực lượng kia gia trì thời điểm, lục thần bởi vì lực lượng bạo tăng cũng lộ ra một cái khe hở. Đối với cái này, lâm vào trạng thái điên cuồng Hạ Tiểu Thạch đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Một quyền thẳng tắp đánh tới hướng lục thần lồng ngực. Ta thắng. Quả nhiên, hắn mặc dù không biết làm sao có được lực lượng như vậy, nhưng hắn không có ta bền bỉ. Nhìn xem nắm đấm không ngừng tiếp cận lục thần, Tiểu Thạch cảm giác thắng lợi cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng chính là cuối cùng này một bước, đối với Tiểu Thạch đến nói, đem như trời chiết, mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt. Tại nắm đấm kia muốn rơi xuống lục thần trên lồng ngực lúc, một tay nắm từ khía cạnh xông ra, trực tiếp bắt lấy Tiểu Thạch cổ tay. Làm sao có thể? Nhìn xem nắm đấm bị một cỗ đại lực kẹp vào, đồng thời khó mà động đậy mảy may, Tiểu Thạch là thật kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tại cả hai đụng nhau, đánh lộn thời điểm, Tiểu Thạch liền đã thừa nhận lục thần lực lượng, nhưng lúc đó hắn cho rằng lục thần lực lượng cùng hắn tương tự, chỉ là hiện tại, lục thần trực tiếp bắt lấy hắn bàn tay, đồng thời để cánh tay hắn không thể động đậy. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Tiểu Thạch dự tính. Dù sao, hai quyền va chạm cùng trực tiếp bắt lấy, cái này thế nhưng là hai cái khó khăn sự tình. Đối với Tiểu Thạch kinh ngạc, lục thần toét ra dính máu khóe miệng, cười khẽ một chút. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có được tính bùng nổ chiêu số a. Như thế lời nói phía dưới, lục thần một cái tay bắt lấy Tiểu Thạch để không cách nào né tránh, khác một cái tay đột nhiên kéo về phía sau duỗi. Nhìn xem lục thần động tác, cho tới nay đều không sợ Tiểu Thạch, trong lòng hàn ý đột nhiên phát sinh. Một quyền này xuống tới, ta khả năng sẽ chết. Nhìn xem lục thần cao cao xúc lên hữu quyền, Tiểu Thạch trong lòng đột nhiên sinh ra dạng này ý nghĩ. Cũng bởi vì dạng này ý nghĩ, cho tới nay đều là điên cuồng tiến công hắn, để một tay ngăn tại trước người mình. Hắn phòng ngự, thân là man huyết chiến sĩ hắn, lần thứ nhất phòng ngự lên lục thần tiến công, mà lần này phòng ngự cứu được hắn một mạng. Oanh, đây là không khí chấn động thanh âm. Vô tận cuồng nộ phía dưới, lục thần kia kéo căng hữu quyền, giống như cách huyễn chi tiễn đồng dạng, phá vỡ không khí, trực tiếp đánh trúng Tiểu Thạch kia màu đồng cổ nhiễm lấy vết máu nắm đấm. Đầu tiên là đánh trúng Tiểu Thạch ngăn cản cánh tay phải. Chỉ là Tiểu Thạch ngăn cản cũng không phải là rất hữu hiệu. Vô tận cuồng nộ để lục thần lực lượng tăng lên một lần, còn không phải người thường một lần, mà là 10 người lực lượng một lần. Lực lượng như vậy căn bản không phải Tiểu Thạch có thể ngăn cản, dù là hắn là man huyết chiến sĩ cũng không được. Tại một tiếng kịch liệt xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong, Tiểu Thạch nắm đấm trực tiếp đứt gãy. Sau đó, lục thần nắm đấm dán Tiểu Thạch đứt gãy cánh tay, lại đánh vào trên ngực của hắn. Nắm đấm lâm thể, Tiểu Thạch có cùng đại thụ đồng dạng cảm thụ. Phía trước lực lượng vô tận, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cỗ lực lượng kia để tiểu thạch thân thể trực tiếp lâm không bay lên, đồng thời máu tươi cũng từ trong miệng không ngừng phun ra. Một quyền, man huyết chiến sĩ tiểu thạch xương gãy, người bay. Đây chính là vô tận cuồng nộ uy lực. Mắt thấy tiểu thạch bay ra, lục thần trước mắt không có địch thủ, nhưng vô tận cuồng nộ còn tại ảnh hưởng lục thần, để ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, giống gầm thét chấn thiên, để một chút cách gần man nhân không tự chủ được che lên lỗ tai. Thật lâu, lục thần mới bởi vì nộ khí hao hết, từ vô tận trong cuồng nộ khôi phục lại, chỉ là khôi phục như cũ lục thần lại không có bao nhiêu ít cao hứng. Vô tận cuồng nộ xác thực rất mạnh, nhưng thân ở vào trạng thái này hạ ta, chiến ý quá mạnh, căn bản không có lui lại tâm tư, mà lại vừa rồi lại xuất toàn lực. Tiểu thạch không có sao chứ? Lần này sử dụng toàn lực cũng không quái lục thần. Tiểu thạch cùng đại thụ căn bản là hai cấp độ, đối mặt hắn, lục thần căn bản không dám lưu thủ, chỉ có thể mở ra vô tận cuồng nộ. Nhưng hắn dù sao cũng là thôn trưởng nhi tử, lục thần cũng sợ đánh chết hắn có hậu di chứng. Mà liền tại lục thần lo lắng thời điểm, Vu Trúc đại nhân nhanh chóng chạy đến tiểu thạch bên người, hơi kiểm tra một chút về sau, hắn thở dài một hơi. Còn tốt, hắn cản trở một chút, mặc dù cánh tay đoạn mất, nội tạng cũng thụ thương, nhưng chỉ cần dùng thuốc thỏa đáng, bằng vào hắn man huyết chiến sĩ thể chất, một tháng liền có thể khôi phục. Nghe nói như thế, vô luận là tộc trưởng, vẫn là lục thần, đều thở dài một hơi. Bất tử liền tốt, nhưng rất nhanh, lục thần liền vì cái này thế giới chữa bệnh cùng man huyết chiến sĩ thể chất cảm thấy sợ hãi thán phục. Xương cốt đứt gãy, nội tạng chảy máu, dạng này vậy mà chỉ cần một tháng. Quả nhiên, cái này thế giới người đều cường tráng biến thái a. Bất quá, trừ man huyết chiến sĩ thể trạng cường tráng bên ngoài, hẳn là cũng có cái này thế giới dược liệu trải qua linh khí tẩm bổ, đối nhân thể có rất lớn bổ ích có quan hệ. Tại lục thần suy tư thời điểm, Vu Trúc đi đến lục thần bên người, nhìn xem lục thần mừng rỡ mở miệng nói, rất tốt, a thần, ngươi cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a. Mà tộc trưởng, sắc mặt ngược lại là có chút phức tạp, mới vừa rồi bị đánh bại, dù sao cũng là hắn nhi tử, mặc dù hắn nghĩ tới cái này một ngày, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ là... Rất nhanh, tộc trưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ đến gần nhất 3 ngày, trong đêm quái dị càng ngày càng nhiều. Mặc dù bây giờ còn có thể ứng phó, nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn đã không có bảo hộ làng lòng tin. Tai nạn lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đến làng trên đầu. Mà tại cái này trước mắt, xuất hiện lục thần dạng này thiên tài, nói thật, để hắn thở dài một hơi. Lục thần biểu hiện càng tốt, hắn liền càng yên tâm. Đương nhiên, nếu như bị đánh bại không phải hắn nhi tử thì tốt hơn. Chúc mừng ngươi, a thần. Tạ ơn tộc trưởng. Tốt, a thần, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Rất nhanh, lục thần liền đi xuống trận. Chỉ là lần này, theo kết cục của hắn, giữa sân vô số man tộc thanh niên, man tộc thiếu nữ đều theo hắn đi lại, mà chuyển động ánh mắt, man tộc sùng bái cường giả. Lục thần biểu hiện kia lực lượng mạnh mẽ cùng thể trạng khiến người khác nhận đồng lục thần thiên tài. Bất quá, lục thần mặc dù hạ tràng, nhưng trên trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, nói thật, còn lại chiến đấu đều có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dù sao không phải Trung Nguyên đại địa, nơi này không có quá nhiều võ kỹ, liều chính là thể trạng cùng lực lượng. Bởi vậy, như là lục thần cùng tiểu thạch đánh lộn, tại nơi này thường xuyên phát sinh. Chỉ là bọn hắn đánh lộn cường độ, không có lục thần cùng tiểu thạch lớn như vậy mà thôi. Đồng thời, còn lại sở hữu người, cũng không có người dám khiêu chiến lục thần, không có biện pháp. Tiểu thạch mặc dù bình thường có chút ngạo khí, nhưng thứ nhất, lại là thật đánh ra tới, ngay cả tiểu thạch đều thảm bại, những người khác, tự nhiên không dám ra tay, mà tên là Tiễn thiếu niên man tộc, bình thường cũng không phục tiểu thạch, nhưng hắn rất rõ ràng, bình thường, hắn liền yếu tại tiểu thạch một bậc, ngay cả tiểu thạch đều bị bại thảm như vậy, do dự một hồi, hắn vẫn là không có lựa chọn xuất thủ, cứ như vậy, vẻn vẹn chiến hai trận, một trận trấn nhiếp có được tư cách khiêu chiến thiếu niên, một trận trấn nhiếp man tộc tinh anh thiếu niên, lục thần thu được man nghiêu thôn thanh niên đệ nhất danh hiệu. Mà cái này, cũng mang ý nghĩa, sau đó, hắn đãi ngộ, sẽ tại trong làng thu hoạch được tăng lên cực lớn, đồng thời, trong làng một chút tài nguyên, cũng đem ưu tiên cung cấp hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.